Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4175. Em làm sao có thể ngủ được, canh nói xem, nửa đêm nửa hôm nói với em chuyện quan trọng như vậy. Ngày mai em sẽ đến gặp anh trai hỏi anh ấy xem anh ấy rốt cục nghĩ gì. Nếu như không hỏi trực tiếp, Nguyễn Chi Hạ căn bản không thể bình tĩnh lại. Hơn thế, tính tình của Nguyễn Minh Tú, hiện tại cô không thể nói bất cứ điều gì về anh trai mình, nhưng nếu không nói lời nào thì cô thật sự khó có thể chấp nhận được, thật sự. Nếu như không phải cô nói, ngày mai cô sẽ đi mách ông, để ông ngoại nói chuyện với anh, trêu anh trai làm như vậy thật sự rất quá quất rồi. Sau khi bị ném lên giường, Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa bình ổn lại cảm xúc, nước da đỏ bừng, trông như có thể chạy bất cứ lúc nào. Chi Hạ, em nghe anh nói, đừng giận vội. Sau khi đưa tay xoa xoa một chút tóc của cô, Tư Mộ Hàn bất đắc dĩ nói, tỷ, hiện tại em đến gặp anh ấy nói hết lý lẽ, em cảm thấy anh ấy sẽ từ bỏ cơ hội này à? Có một số chuyện nên giữ trong lòng, nếu nói quá rõ ràng thì chỉ làm tăng thêm phiền phức thôi. Ngốc à, vậy chả con nhẽ để Nguyễn Minh Tú như vậy sao? Nếu ông ngoại biết chuyện này, nhất định phải đánh gãy chân anh ấy. Nói cho cùng, tính tình của Nguyễn Chi Hạ cũng giống với công tước Otto, tính khí hung dữ. Trong mắt không chứa một hạt bụi, nhìn thấy cơn tức giận của cô càng ngày càng dâng cao, Tư Mộ Hàn biết bất cứ lời nói nào lúc này cũng chỉ làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Vì vậy anh liền nhào tới đè lên người cô, thô lỗ chặn miệng nhỏ của cô. Xung quanh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Nguyễn Chi Hạ động tác trở nên cứng ngắc rồi từ từ bình tĩnh trở lại, đôi mắt đỏ rực cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh, vẻ mặt cũng không còn cực đoan như trước, dường như đã khôi phục lại tinh thần. Tư Mộ Hàn vừa đứng dậy. Ngoan, ngoan ngủ đi, đã không còn sớm nữa, còn nhiều thời gian để em nghĩ cách giúp Nguyễn Minh Tú đòi lại công bằng, nhưng em không thể trực tiếp xông tới trước mặt anh trai. Nếu muốn mắng thì phải để Nguyễn Minh Tú mắng, không phải em, biết chưa? Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào eo cô, sau đó đứng dậy ra hiệu cho cô tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ liếc nhìn Tư Mộ Hàn, buộc phải lê bước chân đờ đẫn đi vào phòng tắm theo đê, xê vọng nỗi uất ức của mình. Nhìn thấy cảnh này, Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào cô, gần như không kìm được. Bùm, anh cười khẽ, vừa nói xong anh lập tức im lặng. Điều này truyền đến tai cô, thực sự muốn cô tức chết mà. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy động tĩnh đằng sau, quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn, thấy anh sắc mặt bình tĩnh ổn định, cũng không nghĩ nhiều, vò đầu bứt tóc, đi thẳng vào phòng tắm, lúc này mới thật miễn cưỡng bước đi nhanh hơn một chút. Sau khi Nguyễn Chi Hạ đi vào phòng tắm đóng cửa lại, Tư Mộ Hàn thở dài, lẳng lặng ngồi ở trên giường, tuy rằng lúc nãy mới an ủi cô, nhưng đúng ra mà nói sau khi Nguyễn Kiến Định tiếp quản nhà Otto, lần này hôn lễ càng ngày càng trở nên phức tạp, bây giờ không chỉ có một mình Nguyễn Kiến Định mà còn liên quan đến rất nhiều người, cổ phần không thể phân chia rõ trong ngày một ngày hai. Các chuyện khác Tư Mộ Hàn không lo lắng, điều duy nhất anh lo lắng về điều đó là Nguyễn Kiến Định không thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, một khi đã quyết định thì không thể thay đổi được chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Nguyễn Chi Hạ đã đi tắm rửa sạch sẽ từ từ bước ra ngoài, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại một vệt nước, làn da trắng nõn mềm mại như muốn bừng sáng. Đặc biệt là một đôi mắt to, có lẽ vì trước đây cô quá tức giận đến nỗi muốn khóc, nên bây giờ trong đôi mắt đã ngậm nước, nhãn cầu vẫn còn hơi đỏ. Nguyễn Chi Hạ còn chưa kịp kêu lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó chưa kịp định thần lại, chưa kịp hoàn hồn đã bị Tư Mộ Hàn bế ném ở trên giường. Chi Hạ, những gì anh nói với em vừa nãy em nhất định phải nhớ kỹ. Có những chuyện không cần nói rõ là tốt nhất, nói xong, không cần biết muốn nói hay không. Anh liền cúi đầu, chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cách chương.